Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1173, dựng đứng chính xác tam quan. Mấy ngày rèn dưới hạ thể đến, Lý Huyền Dạ đối với Lương Băng Băng tiên thiên tiên thể thể chất quả nhiên là khâm phục tới cực điểm. Này Lolita chứa đựng tính quả thực có thể hải nạp bách xuyên để hình dung. Bất kỳ thần dược, năng lượng, nguyên khí, chỉ cần đi vào đến Lương Băng Băng trong cơ thể, đều sẽ bị nhanh chóng hấp thu. Chưa bao giờ hóa thành nàng thân thể một phần, đồng dạng xem như là cường đại tiêu hóa lực. Nhưng Hồ Phỉ Phỉ ở Lương Băng Băng trước mặt đều là cái muội muội. Nàng mới có một tuổi, thân thể bên trong tựa hồ tích chứa một cái không đáy thâm uyên. Chỉ cần là năng lượng, hết thảy hấp thu, toàn không buông tha. Cũng là bởi vì loại này cường đại thiên phú, vì lẽ đó tiên thiên tiên thể ở giai đoạn khởi đầu rất dễ dàng chịu đến trong thiên địa bẩn thỉu, nguyên khí ô nhiễm. Nếu như ở khởi đầu giai đoạn không thích dùng cao cấp nhất tài nguyên đến cung dưỡng nàng, vậy thì lãng phí thiên phú. Lại là một ngày rèn dưới hạ thể đến, Băng Băng Lolita mệt muốn chết rồi, nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên đùi oan ức ba ba nói nói: sư phụ ngày mai có thể hay không nghỉ ngơi một ngày? Nói, Lolita còn ân cần cho Lý Huyền Dạ nhu nổi lên bắp đùi, muốn lấy lòng Lý Huyền Dạ. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất đường hoàng ra dáng vi nhân sư biểu. Mặc dù đối mặt Lương Băng Băng này đáng yêu đến nổ khẩn cầu vẻ mặt, cũng là không nhúc nhích chút nào. Nghiêm mặt nói, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, công phu đều là chịu khổ ăn đi ra. Ngươi bây giờ điều kiện so với sư phụ năm đó có thể tốt lắm rồi. Năm đó ta là rèn thể, cầm một cái dao bổ dưa đi sông sáo bò sát đảo. Đó là trái một đao lại một đao, chém cánh tay đều mất đi chi giác, đầy đủ chém 3 ngày 3 đêm a. Bò sát là cái gì? Lương Băng Băng một mặt ngốc manh nhìn Lý Huyền Dạ, đến nay không đi ra thung lũng Lương Băng Băng, đối với ngoại giới nhận thức hầu như là số không, tinh khiết dường như nhất tờ giấy trắng, thậm chí ngay cả thiện ác thị phi quan đều vẫn không có hình thành. Tự nhiên là không thể nào hiểu được Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu. Hắn người sư phụ này không chỉ muốn gánh vác bồi dưỡng Lương Băng Băng trách nhiệm, còn phải phụ trách giúp nàng ở khi còn bé hình thành chính xác tam quan. Này liền hơi khó xử hắn. Dù sao Lý Huyền Dạ chính mình tuổi ấu thơ thời kỳ tam quan dựng đứng liền không có đi chính nói. Phương diện này hắn biết nói từ mình là không có tư cách đi dạy người khác. Như vậy ở Lý Huyền Dạ người quen biết bên trong, ai tam quan nhất chính đây? Cảm giác không nghi ngờ chút nào là Bạch Tiểu Nhã. Thế nhưng Bạch Tiểu Nhã tính cách này có chút quá vu thánh mẹ nói, hoàn toàn làm cho nàng đến bồi dưỡng Lương Băng Băng tam quan. Cảm giác gặp bồi dưỡng được một cái nhỏ thánh mẫu tới. Có thể những nhân tuyển khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì so với Bạch Tiểu Nhã thích hợp hơn. Hay là để Bạch Tiểu Nhã đến, sau đó ở tìm một cái càng tiếp địa khí. Khổng Linh Huyên, thiên tính cao lãnh, không quá thích hợp. Tiểu Nhu, quá mức dịu ngoan, cũng không thích hợp. Vân Tuyết Linh, nhí nhảnh, nghịch ngợm gây sự, nhưng lại không mất thiện tâm. Đại sự trên bắt bí có độ. Hơn nữa Lý Huyền Dạ quan sát qua, những năm gần đây là thuộc nàng tu luyện chăm chỉ nhất. Cái này linh tộc sinh ra có quan hệ rất lớn. Bộ tộc này bây giờ đang tu luyện giới bên trong cũng không được quá chịu đến tiếp đãi. Một ít linh tộc rất đến bị trở thành thần tộc nô dịch. Điều này làm cho linh tộc ra đời Vân Tuyết Linh có rất mạnh gian nan khổ cực ý thức. Mặc dù có Lý Huyền Dạ cho nàng che gió che mưa, nhưng nàng vẫn như cũ biết nói thực lực muốn nắm giữ ở trong tay mình mới càng ổn thỏa đạo lý. Hơn nữa còn có một điểm đáng giá Lý Huyền Dạ khẳng định là năm đó Vân Linh tộc bị tù khốn Thông Thiên Tháp bên trong, ấn lý thuyết đối với thần tộc khẳng định phi thường căm hận. Nhưng đi tới Hồng Mông giới sau khi, Vân Tuyết Linh cũng chưa từng đi nhắc qua muốn tìm năm đó giam cầm Vân Linh tộc thần tộc đi báo thù. Đây là lấy đại cục làm trọng. Lý Huyền Dạ lúc này quyết định chủ ý, quyết định từ Bạch Tiểu Nhã và Vân Tuyết Linh hai người đến cộng đồng giáo dục Lương Băng Băng, làm cho nàng có thể dựng nên một cái chính xác tam quan, có thể trong lòng nghi ngờ thiện ý đồng thời cũng nhiều một chút cười nhìn Phong Vân tâm thái là tốt nhất. Đương nhiên cũng không thể mất đi đối với nguy hiểm lòng cảnh giác. Phương diện này liền từ Lý Huyền Dạ đến phụ trách. Mặt khác, tri thức học tập cũng là vô cùng trọng yếu. Cũng may điểm này Eva từ vừa mới bắt đầu liền đang phụ trách. Thêm vào Lương Băng Băng học tập năng lực lĩnh ngộ phi thường tuyệt vời, phản mà không cần quá mức bận tâm. Ở Lý Huyền Dạ thông chi một chút, Bạch Tiểu Nhã và Vân Tuyết Linh rất nhanh sẽ từ Hồng Mông giới truyền đưa tới. Hiểu rõ sự tình đại khái về sau, hai người đối với giáo dục Lương Băng Băng sự tình cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạch Tiểu Nhã đi tới Lương Băng Băng trước mặt ngồi xổm xuống. Nói, Tiểu Băng Băng, ta tên Bạch Tiểu Nhã, người có thể gọi ta Tiểu Nhã tỷ tỷ. Vân Tuyết Linh cũng vây lại, thán phục nói, thật tiểu cô nương khả ái, chính là y phục mặc thật không có phong cách, để tỷ tỷ đến cấp ngươi trang điểm một chút. Đột nhiên bị hai cái quái A-di vây nhốt, Lương Băng Băng sợ hãi đến run lẩy bẩy. Vẫn là Lý Huyền Dạ đứng ra cùng nàng cố gắng giải thích một phen về sau, cô gái nhỏ mới tiếp nhận rồi hai vị này tỷ tỷ. Để Bạch Tiểu Nhã và Vân Lĩnh Tuyết mang Tiểu Băng Băng đi chơi. Lý Huyền Dạ rốt cục rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Làm sư phụ quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt gánh vác trách nhiệm sau khi, càng không thể có nửa điểm xem thường. Lợi dụng này nửa ngày nhàn rỗi, Lý Huyền Dạ chú ý một chút vạn giới gần đây hướng đi. Đầu tiên là thần ma đại chiến phương diện, tình hình trận chiến còn tại tầng 8 bên trong rằng co. Thần kiếm nơi mấy lần muốn đem Thâm Uyên đại quân đuổi ra tầng 8. Nhưng tử vong kèn lệnh liên tục thổi lên, Minh phủ thủ vệ liên tiếp xuất hiện, mỗi lần đều sẽ mang đến cự lớn thương vong. Cho dù có hai đại thánh vương tọa trấn tiền tuyến, muốn một bên kiềm chế thiên ma Kurosagi, một bên nhìn chung toàn quân, cũng là có chút làm người khác khó chịu. Thánh vương đỉnh cao sức chiến đấu cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ở một hồi mấy triệu người tu luyện cao thủ quy mô lớn trong chiến dịch, cũng không phải sự tồn tại vô địch. Căn cứ Lý Huyền Dạ suy đoán, Thâm Uyên phương diện tựa hồ là muốn dùng Minh phủ thủ vệ đến không ngừng làm hao mòn thần kiếm nơi thực lực, suy yếu thần tộc toàn thể sức chiến đấu. Đây không phải nhất cái tốt dấu hiệu. Một phương khác liền, gần nhất thần tộc cao tầng động tác liên tiếp. Trưởng lão viện cực nhỏ đứng ra ngũ đại trường lão, gần nhất đều trở nên sinh động. Toàn bộ thần tộc cao tầng tràn ngập một luồng căng thẳng nghiêm túc bầu không khí. Lý Huyền Dạ suy đoán vậy đại khái cùng Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ mang đến tin tức có quan hệ. Bất kể là cửu thế luân hồi cốt phục sinh, vẫn là Nguyên Thủy Đại Đế tự viết, này hai cái tin tức đối với hiện nay thần tộc mà nói đều là phi thường rung động. Xuất hiện một cái đã ghê gớm, này liên tiếp xuất hiện hai cái, sợ là có rất nhiều người đêm không thể chợp mắt, tâm thái đều muốn sập. Lý Huyền Dạ làm hai chuyện này người trong cuộc, hiện tại có thể tại gia tộc an tâm dạy đệ tử, cũng là tâm lớn tới trình độ nhất định. Đang nghĩ ngợi đây, Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác giữa bầu trời có hai cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến. Lại là Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ đồng thời giáng lâm đến Linh Xu Đại Lục. Hai đại chí tôn giáng lâm, hơn nữa hoàn toàn không có ẩn giấu tự thân khí tức. Hầu như trong nháy mắt liền đã kinh động toàn bộ Linh Xu Đại Lục người tu luyện. Từng cái tràn đầy khiếp sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hai vị mẹ nuôi, các ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Mộc Âm cười nói, tiểu tử thúi, mẹ nuôi đến xem con trai của chính mình còn cần đánh báo cáo à? Triệu Tuyền Cơ nói, chúng ta nhận ngươi làm con nuôi, cũng không phải chỉ là nói suông. Trước không có thời gian, hiện nay đạt được không? Đương nhiên phải tới gặp thấy Dạ Nhi cha mẹ của ngươi người nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.